Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 374, hậu trường. Trung, tiểu quỷ, không, thuyền trưởng, ta minh bạch, tại sát thiên, đoàn hải tặc bên trong, sở dịch thái độ cực kỳ trọng yếu, cái kia quan hệ toàn bộ, sát thiên, đoàn hải tặc phát triển. Mà Tiger lúc trước nhường nhịn cùng không quan trọng đâu. Thực nhiều nhất cũng là đại biểu cho Tiger. Jim Bay tự thân thái độ mà thôi. Dù sao ngư nhân đảo là bị qua, dâu trắng, ân huệ. Bọn họ không muốn cùng, dâu trắng, vạch mặt biến thành cừu nhân. Điểm này là có thể thông cảm được. Thế mà, sát thiên, đoàn hải tặc không phải quả hồng mềm. Lộ ra mềm yếu bộ dáng. Phàm là có như vậy một lần, liền sẽ có lần thứ hai. Lần này, dâu trắng, coi là sở dịch. Sát thiên, đoàn hải tặc có thể nhìn trước kia giao tình phía trên nhượng bộ. Đây chính là một sai lầm. Các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc chính mình vấn đề. Làm gì muốn dính dáng đến chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc. Chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc lại không phải là các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc tiểu đệ. Có cần phải vì các ngươi nội bộ mâu thuẫn mà nhường nhịn sao? Cho nên, người dâu trắng đoàn hải tặc vô duyên vô cớ đến đây mạo phạm chúng ta. Chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc liền muốn cho các ngươi một lần sâu sắc giáo huấn. Để cho các ngươi biết trêu chọc, sát thiên, đoàn hải tặc kết quả là cái gì? Cứ như vậy chiến tranh mở ra, vạn vạn không nghĩ đến. Sau đó Đông Hải chiến sự về sau, sát thiên, đoàn hải tặc lại bắt đầu tân thế giới bên trong giao phong. Người biết chuyện đều biết lần này chiến tranh là chuyện gì xảy ra. Cho nên rất nhiều người đều không có chú ý tứ. Nhưng, sát thiên, đoàn hải tặc thật hiện ra răng nanh thời điểm. Vô luận là tân thế giới bên trong, Bách Thú, Kaido, Big Mom, Salad Linlan. Cũng hoặc là hải quân phương diện hải quân nguyên soái Sengoku. Quân cách mạnh thủ lĩnh Dragon. Bỗng nhiên đều hiểu, sát thiên, đoàn hải tặc đột nhiên triển lộ ra tự thân cường thế một mặt. Đến cùng là vì cái gì? Rất hiển nhiên, bọn họ, sát thiên, đoàn hải tặc là tại sáng bắp thịt a. Lần này tập kích dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn. Trừ sớm tại trong vùng biển có to lớn danh hào. Hải hiệp, Jim Bay, nhà mạo hiểm, Tiger bên ngoài, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong lại toát ra một cái vô cùng đáng giá chú ý. Tựa như là trống rỗng xuất hiện tại đại hải trình bên trong danh hào. Cái kia chính là Lôi Thần, Ino. Không sai, lần này chiến tranh không chỉ là vì sáng bắp thịt, sở dịch cũng là có để Lôi Thần, Ino lấy ra danh hào ý tứ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, làm, Lôi Thần, Ino xuất hiện tại, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong thời điểm. Rất nhiều người đều cảm giác, Lôi Thần, là cuồng vọng. Phải biết, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong có thể không có một cái nào tự xưng là, thần, gia hỏa. Ino thế mà tự xưng là, Lôi Thần. Quả thực là để dâu trắng đoàn hải tặc người cười đến rụng răng. Thế nhưng là lập tức. Dâu trắng đoàn hải tặc người thì cười không nổi, bởi vì Lôi Thần, Ino trái Goro Goro năng lực. Quả nhiên là có thể hủy diệt một quốc gia, một hòn đảo khủng bố trái ác quỷ năng lực a. Thần lôi trên trời rơi xuống, ầm ầm, một tòa tiểu hình hòn đảo, trong nháy mắt chính là hủy diệt tại Lôi Thần, Ino trái cây năng lực phía dưới. Đây cũng là để dâu trắng đoàn hải tặc người vô cùng kinh dị. Chờ, Lôi Thần, Ino liên tục chiến tranh, Kim Cương, Zozu, Bất Tử Điểu, Marco, dâu trắng đoàn hải tặc bên trong hai cái phiên đội đội trưởng lúc. Giống như là hải quân nguyên soái Sengoku cũng bắt đầu dở lên, Lôi Thần, Ino tư liệu. Dù sao dâu trắng đoàn hải tặc bên trong, Bất Tử Điểu, Marco, Kim Cương, Zozu, đồng dạng là sớm thì dương danh tại tân thế giới bên trong vùng biển đỉnh cấp cường giả a. Đạp lên, Bất Tử Điểu, Marco, Kim Cương, Zozu Danh Hào ngồi phía trên. Lôi Thần, Ino liên tục mấy ngày trèo lên đăng lên báo đầu đề. Rõ ràng là trở thành sát thiên, đoàn hải tặc bên trong một cái trọng yếu chiến lực. Mà Tiger, Jinbei đồng dạng vô cùng vui mừng. Sở Dịch thể phái Ino đến đây trợ trận. Bởi vì nếu là thật đứng trước dâu trắng đoàn hải tặc bên trong người quen biết. Tiger cùng Jinbei nói như vậy nghĩa khí người hiển nhiên là không nhẫn tâm xuống tay. Chỉ có Ino, đó là một cái không sợ trời, không sợ đất, thích vô cùng gây chuyện tồn tại a. Ngươi là Bất Tử Điểu, Marco. Ngươi rất lợi hại. Tốt, vậy ta thì dùng lôi điện bổ ngươi liền ngươi, lão cha cũng không nhận ra. A, ngươi nói ngươi chính là dâu trắng, sao? Phi thường tốt, chúng ta chủ nhân đã sớm nói, dâu trắng rất mạnh. Có thể đáng cho chúng ta chủ người xưng tán người. Liền để ta, Lôi Thần, Ino thử một chút ngươi cân lượng đi. Tốt, a, bắt đầu chuẩn bị muốn mở chiến thời điểm. Thì liền, dâu trắng, bản thân đều là tuyệt đối không ngờ rằng. Lôi Thần, Ino lại là liền hắn mặt mũi cũng không cho. Thực nha, Ino hoàn toàn cũng không rõ ràng, dâu trắng, đến cùng là ai. Hắn chỉ là theo Sở Dịch, Jinbei, Tiger chỗ đó giải, dâu trắng, rất mạnh mà thôi. Cho nên nhìn thấy, dâu trắng, tự mình ra chiến thời điểm. Cái này tài tín tâm tràn đầy liền muốn khiêu chiến, dâu trắng. Đến mức hai người giao phong kết quả mà Ino muốn là thắng. Cái kia chính là thật kinh hãi đến Sở Dịch. Mặc dù nói Ino thật là rất mạnh. Nhưng hắn chiến lược chủ yếu vẫn là dựa vào trái Goro Goro. Tại bá khí phương diện tu luyện vẫn là kém một chút. Huống chi, coi như Ino thật bá khí tu luyện viên mãn. Đứng trước, dâu trắng, ác như vậy nhân vật. Muốn chiến thắng cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Nhưng Ino là bại, thua với thân thể vẫn ở vào đỉnh phong thời kỳ, dâu trắng. Thế nhưng là, Lôi Thần. Danh hào truyền ra, dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn tổn thất, lần này chiến dịch đến cùng là ai thắng ai thua, liền xem như ngu ngốc đều có thể biết a. Mà, dâu trắng, đâu? Hắn chỉ có thể ăn một người câm thua thiệt, dù sao bắt đầu cũng là hắn không đúng, khiêu khích, sát thiên, đoàn hải tặc người cũng là hắn. Không phải sao, cho nên thua về sau, dâu trắng. Chỉ có thể ở tân thế giới bên trong chính mình liếm vết thương. Hoàn toàn cái này thời điểm tân thế giới bên trong cuồn cuộn sóng ngầm. Nghe nói, dứt trắng, phương diện tổn thất nặng nề về sau. Không chỉ là, Bách Thú, Kaido, Thì Liền, Big Mom, Salad Linlan, Sở Dịch hảo hữu, tóc đỏ, sang đều là chuẩn bị bày ra răng nanh. Hào hào ở tại dâu trắng đoàn hải tặc trên thân cắn một cái. Hối hận thật không kịp. Dâu trắng đoàn hải tặc chỉ có thể ở sau khi chiến bại bồi thường, sát thiên, đoàn hải tặc tổn thất. Chỉ có lắng lại, sát thiên, đoàn hải tặc lửa giận. Tân thế giới bên trong tình huống mới có thể hơi chút biến đến ổn định một số. Mà ở, dâu trắng, chuẩn bị đàm phán thời điểm. Sở Dịch lại là bởi vì một chuyện khác đau đầu. Riêng là Sir Crocodile, Crocodile tự mình dùng linh hồn câu thông cùng Sở Dịch nói chuyện với nhau. Thời điểm Sở Dịch không khỏi là thật sâu thở dài. Cùng Sir Crocodile, Crocodile tại linh hồn câu thông bên trong nói ra. Ngươi nói ngươi nương tựa theo Vũ Hải danh hào làm gì không tốt. Hết lần này tới lần khác muốn thống trị một quốc gia. Ngươi nếu là thật có năng lực thống trị cũng không thành vấn đề. Làm quốc gia kia bên trong người tiếng oán than dậy đất là làm gì? Hiện tại tốt, Luffy bọn họ trách móc muốn đánh bay ngươi. Ngươi nói ta là giúp ngươi chớ? Vẫn là, giúp Luffy bọn họ đâu? Ngươi thật đúng là đầy đủ có thể gây phiền toái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.